One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, cao thượng nhà cách mạng Dragon. Claudius cũng nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó mở miệng nói ra, ngươi hỗn đản này, đánh cũng đã đánh, nếu là không có chuyện gì, xin mời a, cái mông ta đều ngồi chưa nóng đâu. Ngươi liền muốn tiễn khách. Dragon bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Ngươi cái này cũng gọi khách. Ta mời ngươi tới rồi sao? Ta khắc sâu hoài nghi ngươi lén lút chạy tới nơi này. Chính là vì đánh ta một quyền. Nếu không có chuyện gì. Chúng ta đen đen mu si không liên lạc được liền xong việc. Claudius mười phần khó chịu mở miệng nói ra. Dragon nghe vậy thì nở nụ cười. Khoát khoát tay nói ra, ngươi thật đúng là đoán đúng, ta chính là chuyên môn đến đánh ngươi một quyền. Hắn ngồi thuyền chạy không kém nhiều nhất một tháng, lại lén lút tiến vào Marizoa bên trong, cuối cùng chui vào thần chi cư. Không phải là vì cái khác, chính là vì đánh Claudius một quyền. Dù sao rất nhiều chuyện, trực tiếp tại Đen Đen Musi thảo luận chính là, không cần thiết mình tự mình đến mạo hiểm không phải sao? Người thật đúng là cái lòng dạ hẹp hòi. Claudius đậu đen rau muống nói. Đổi thành người khác, người đều sớm bị chém chết. Dragon chép miệng một cái nói ra. Claudius không có mở miệng nói chuyện. Dragon cũng là bưng chén trà yên lặng uống trà. Giữa hai người bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên yên lặng. Hơi có vẻ hơi kiềm chế. Qua lại khái mấy phút, Dragon mới đem nước trà tất cả đều uống xong. Chén trà để lên bàn. Ngữ khí có chút thổn thức nói. Ngươi hỗn đản này, xem như đem ta, đem quân cách mạng lừa thảm rồi a. Claudius trầm mặc một chút. Tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra. Có cái gì hố thảm? Không phải chính hợp ngươi ý sao? Cùng các ngươi quân cách mạng trăm sông đổ về một biển mà thôi. Ngươi đoán chắc đây hết thảy. Cho nên mới như thế không chút kiêng kỵ lợi dụng ta đúng không? Dragon hung tợn trừng Claudius một chút. Mở miệng hỏi. Claudius một chút cũng không có hổ thẹn bộ dáng. Bĩu môi nói ra. Lúc trước nói tốt lắm. Đây là hợp tác a. Ngươi cũng đừng trộm đổi khái niệm. Hợp tác. Dragon khóe miệng cứng đờ. Đúng là mẹ nó là hợp tác. Lão tử từ ngươi cái này chiếm tiện nghi. Cuối cùng tất cả đều muốn trả lại cho ngươi. Còn muốn đem vốn liếng cũng dựng vào. Nhưng việc đã đến nước này. Dragon cũng minh bạch. Đây là kết quả tốt nhất. Đối với song phương đều là có lợi kết thúc. Cho nên hắn cuối cùng cũng không có lại tiếp tục nắm lấy điểm này không thả. Ngươi bây giờ chớ đắc ý quá lâu. Nếu là ngươi bên này chơi đập, vậy ngươi hết thảy ý nghĩ đều thành công. Ta tại quân cách mạng ngược lại là cho ngươi lưu lại cái cán bộ vị trí. Hoan nghênh ngươi đến cho ta khi tiểu đệ a. Dragon giễu cợt nói. Vậy ta còn thật sự là cảm ơn ngươi giúp ta lưu lại một đầu đường lui đâu. Muốn rõ là như thế, ta liền mang nhà mang người đi nhờ cậy ngươi Dragon đại gia. Claudius cũng không hề có thành ý mở miệng nói ra. Trên thực tế, thật đúng là liền Dragon nghĩ dạng này. Nếu là Claudius thật chơi đập, trừ bỏ di dân mặt trăng, trừ bỏ đi Impel Down ngồi tù, muốn là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể chuyển chức làm cái đại cách mạng quân, tiếp tục quấy rối chính phủ thế giới. Hơi lại với những chuyện này đấu võ mồm một lần, hai người này mới xem như yên tĩnh lại. Sau đó Claudius mở miệng hỏi. Cho nên nói, lúc trước ta hỏi chuyện của ngươi, ngươi nghĩ rõ ràng đáp án. Dragon nghe vậy trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Ta cũng không nguyện ý hai chúng ta cuối cùng trở thành địch nhân. Lúc này ngươi tiến độ chiếm ưu. Nếu là có thể sớm chút phát động những này biến đổi cái gì, cũng có thể sớm chút tạo phúc thế giới. Ta Dragon lúc này cho ngươi cản trở, làm trái tín niệm của mình. Dragon trong lòng cũng minh bạch, lúc này quân cách mạng còn không thể lật đổ chính phủ thế giới lực lượng, lật đổ Thiên Long Nhân lực lượng, nói ít cũng muốn lại cho hắn 5 năm thời gian 8 năm. Có lẽ tài năng thành sự, nhưng Claudius bên này đều đã chuẩn bị kỹ càng muốn đi một bước cuối cùng. Hắn là có thể thành công, thế giới có thể sớm đã nhiều năm tiến vào biến đổi bên trong. Mang tới chỗ tốt, có lẽ có thể cứu vãn vô số bị chèn ép dân chúng. Bởi vậy về công về tư, hắn Dragon đều hoàn toàn không có tới cản trở lý do. Ngược lại là hẳn là giúp một cái mới là công lý. Ngươi minh bạch liền tốt, đại đạo lý ta liền không cùng ngươi giảng. Thế giới hội nghị thời điểm, các ngươi quân cách mạng cũng ra đến giúp ta một tay a. Claudius gật gật đầu, lần này là trên mặt ý cười mở miệng nói ra. Ta liền không cùng ngươi nói chuyện gì thất bại không thất bại vấn đề. Chắc hẳn chính ngươi cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Như vậy thì nói một chút chỗ tốt đi. Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể cho chúng ta quân cách mạng chỗ tốt gì? Dragon trầm giọng mở miệng hỏi. Claudius gõ gõ bàn trà, hơi trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra. Tựa như trước đó nói như vậy, ngươi có thể trở thành chính phủ mới dân chính bộ trưởng, chuyên môn phụ trách những chuyện này, cũng coi như là các ngươi quân cách mạng sẽ từ tặc biến thành quan, cái này cũng chưa tính là chỗ tốt. Coi như ta không mở miệng hỏi ngươi muốn, ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể tuyển chúng ta không phải sao? Dù sao ngươi nhân thủ không đủ, xác thực nói là cùng ngươi lý niệm giống nhau, lại người đáng giá tín nhiệm tay không đủ. Dragon không chút khách khí mở miệng nói ra. Claudius khó chịu chép miệng một cái, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ta 10 phần nghi hoặc, đến cùng là ai cho ngươi điểm phá cái này sai lầm, để ngươi nhận thức được những chuyện này? Lấy IQ của ngươi, hẳn là nghĩ không ra điểm này mới là a. Dragon nghe Claudius cái này giễu cợt ngữ, biểu lộ có chút khó chịu. Hắn xác thực không nghĩ tới, nhưng không phải là bởi vì trí thông minh a, là bởi vì người trong cuộc thấy không rõ mà thôi. Nếu là không có đầu óc, hắn còn có thể kéo quân cách mạng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn thản nhiên mở miệng nói ra. Koshiro tiết sinh, hứ, thật tốt, ẩn cư liền xong việc nha. Làm gì đi ra tham dự vũng nước đục này? Claudius có chút khó chịu chép miệng một cái nói. Tiếp lấy hắn ánh mắt nhìn về phía trong đình viện tu hành Roronoa Zoro, lại chép miệng một cái, tự nhủ, sẽ không phải là hắn tính tới ta đang tại bồi dưỡng một con lợn đi ủi nhà hắn cải trắng à, cho nên ra đến báo thù ta. Bất quá đây đều là trò cười mà thôi. Claudius tự suy nghĩ một chút coi như xong. Cho nên ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Claudius thở dài một hơi, mở miệng hỏi. Nghe Claudius hỏi lại, Dragon nở nụ cười, mở miệng nói ra, ngươi thật coi ta là cái gì vô lợi không dậy sớm tiểu nhân sao? Tha thứ ta nói thẳng, không sai. Claudius không chút do dự thừa nhận, dù sao Dragon ra hỏa này, mấy lần trước liên lạc hắn cái gì, trên cơ bản đều là bởi vì có chuyện cần từ hắn nơi này nghe ngóng, lại hoặc là cần hắn đến giúp đỡ cái gì. Nói hắn một câu vô lợi không dậy sớm cũng là không sai. Dragon nghe vậy hơi trệ trệ, da mặt có chút run rẩy, nhưng cuối cùng mới lên tiếng nói. Nếu là đổi lấy trước kia, ta khẳng định là muốn dọa dẫm ngươi một bút. Bất quá lần này coi như xong tính toán. Claudius có chút kinh ngạc nhìn Dragon ra hỏa này. Không sai, được rồi, coi như ta một lần cuối cùng cho ngươi đánh không công. Ngươi nếu là thất bại, đối với người nào đều không chỗ tốt. Lần này, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Dragon trầm giọng mở miệng nói ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, Claudius tổng cảm giác mình ở trên người hắn nhìn thấy một chút quang vĩ chính khí tức. Có chút lóa mắt a. Ai, nói cho cùng, hai chúng ta thật đúng là không phải cùng một loại người a. Claudius hơi xúc động nói. Dragon cười cười, trêu chọc nói, đây không phải là đương nhiên sao? Cùng ngươi so sánh, ta rõ ràng càng cao thượng, ta thừa nhận ngươi cao thượng. Claudius phi thường chăm chú gật đầu nói, mình làm những này, nói trắng ra là, điểm xuất phát cũng là vì mình, miễn cho chính phủ thế giới đầu này thuyền lớn lật ra, đem mình cũng cho tai họa đi vào, đồng thời cũng là có chút tư tâm, muốn cướp đoạt đến cao nhất quyền lực, nhưng Dragon gia hỏa này, rõ ràng tại hải quân bên trong có không có gì sánh kịp hoạn lộ cùng tiền cảnh, nhưng lại từ bỏ đây hết thảy. Vì trong lòng một bầu nhiệt huyết cùng chí hướng, nhìn về phía cách mạng thủy triều bên trong, so lên, không biết so với hắn Claudius cao thượng đi nơi nào, hoàn toàn là có thể thừa nhận, không đợi Dragon mở miệng nói chuyện đâu. Claudius liền tiếp tục nói, kỳ thật, ta cũng liền kém các ngươi quân cách mạng một bước, mấy ngày nay, đều là đang đợi tin tức của ngươi đâu. Hiện tại ngươi có thể hạ quyết tâm tới giúp ta. Ta rất vui mừng, đa tạ, không cần cảm ơn, bởi vì ta là tại giúp chúng ta, mà không phải ngươi. Dragon khoát khoát tay nói ra, ha ha ha ha, nói không sai, là chúng ta. Claudius cũng cười lớn mở miệng đáp, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.